Miêu Nhi, cậu vừa nói người yêu mà Bạch Ngọc Đường cân nhắc một hồi mới nói được thành lời, ông cụ hỏi đó là một cô gái như thế nào phải không? Ông cụ nói An Linh Lệ là đồng tính nữ, hay là? Triển Chiêu lắc đầu, vừa đi vừa nói, ông cụ vẫn chỉ gọi An Linh Lệ là Linh Linh, chứ không phải là Lệ Lệ hay Linh Lệ. Bạch Ngọc Đường nhăn mày sâu hoắm, có thể ông cụ nói là Lâm Lâm chẳng hạn. Triển Chiêu gật đầu. Vợ chú An khóc gọi con cũng chỉ gọi là con ơi, chứ cũng không có con gái ơi, vậy con của An Hữu Câu có thể là con trai. Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vậy? Triển Chiêu cười lạnh, kẻ tình nghi vô danh kia, xem ra đã tìm ra rồi. Nốt trong bản gốc, khi nói tới Linh Linh trong các đoạn thoại, Nhĩ Nhã dùng chữ ta chỉ cô ấy, đến cuối Triển Chiêu nói lại dùng chữ ta chỉ anh ấy, nhưng trên thực tế, cô ấy và anh ấy trong tiếng Trung là từ đồng âm, nên trong khi nói chuyện, cả ông cụ và Triển Chiêu không hề đề cập Linh Linh là nam hay nữ. Đoạn cuối, điều Triển Chiêu nói về vợ An Hữu Câu khóc con, thực ra bà khóc gọi hai di hài tử, vừa có nghĩa là con, vừa có nghĩa là con trai. Con gái gọi là nu e nữ nhi, vậy nên trên thực tế, khi bà gọi hài tử, không ai rõ là bà có con trai hay con gái. Nhưng dịch để làm rõ mẹo chơi chữ này không thoát ý khi vào tiếng Việt, nên nhóm biên tập thay đổi một chút cho phù hợp cách chương.